Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Lão Tổ Đại Tiêu. Hứa Thanh đứng tại giữa không trung, cúi đầu nhìn qua đây hết thảy, trong lòng nhấc lên cự đại gợn sóng, cho đến thật lâu hắn mới thở sâu, tay phải nâng lên đưa tay về phía trước, lập tức nơi đây sinh sôi ra dị chất thẳng đến hắn nơi này mà đến. Vờn quanh tại bàn tay bốn phía, hình thành khí lưu du tẩu, nhìn thấy bàn tay bên ngoài cái này từng đạo màu đen dị chất hình thành sương mù. Hứa Thanh vẫn như cũ có chút vô pháp tin, việc này ngoài ý muốn, nhưng hắn tỉ mỉ suy tư về sau, tựa hồ lại là hợp tình lý, bởi vì độc cấm chi đan là đã từng kia vị đại năng tu sĩ cùng một vị đến từ thần vực cường giả bí ẩn. Giao chiến về sau, bị đối phương tử vong trước độc cấm tại người, kinh lịch đủ kiểu thống khổ mới đem luyện hóa xuất ra. Sở dĩ độc cấm chi đan ngọn nguồn, trên thực tế là thần vực chỉ tu, mà thần vực, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, giờ phút này bầu trời hắc vân tràn ngập, chỉ có hắn chỗ cái này năm phạm vi trăm trượng không trung xuất hiện tan rã, tạo thành một cái tựa như lỗ hổng. Theo lỗ hổng, Hứa Thanh nhìn qua phía ngoài hạo nguyệt, cũng nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi, như ẩn như hiện thần linh tàn diện một góc. Thần linh mở mắt nhìn một lần về phía chi địa, là cấm khu, hai lần là cấm địa, ba lần là thần vực. Vọng cổ đại lục hạo hãn, có thể để thần linh ba lần mở mắt nhìn về phía cùng một vị trí. Việc này tự nhiên là ít càng thêm ít, thần vực nắm giữ liền là thần linh lực lượng A, còn có chúc chiếu thần linh thi thể cũng là đang tìm kiếm thần linh chi lực. Hứa Thanh trong lòng, thì thào, giờ phút này hắn đã rõ ràng nhận biết đến chính mình cái này mai độc cấm chi đan uy lực lớn nhất. Có lẽ không phải độc, mà là một cái chìa khóa, mở ra thần linh chi môn chìa khóa. Năm đó kia vị đại năng có lẽ cũng biết việc này. Hứa Thanh trầm ngâm chuyện này, hắn thấy còn có một chút chưa hiểu chỗ, nhưng thiếu rất nhiều cần thiết tuyến đường, vô pháp phân tích thấu triệt. Có thể vô luận như thế nào, cái này độc cấm chi đan giá trị kinh người. Điểm này Hứa Thanh đã khắc sâu minh ngộ, mà hắn càng là minh bạch, loại này có thể có nhất định thần linh chi lực vật phẩm, đối với ngoại giới dụ hoặc đến cùng lớn bao nhiêu, việc này một khi lộ ra, chính mình sợ là vô pháp đem nó bảo trụ. Hứa Thanh không muốn đi khiêu chiến nhân tính, sở dĩ hắn đem chính mình độc cấm chi đan ẩn chứa thần linh chi lực liệt là cùng tử sắc thủy tinh một cái cấp bậc tự thân tầng sâu nhất che giấu. Ta am hiểu độc đạo, dùng độc chết người, sẽ không khiến cho hoài nghi. Sở dĩ tự dùng cái này mai độc cấm chi đan độc làm che lấp tốt, Hứa Thanh trầm ngâm về sau, cảm thụ thoáng cái giờ phút này tự thân chiến lực. Hắn hôm nay thức hải ba tòa thiên cung thiểm diệu, tăng thêm hoàng cấp công pháp, đã có tứ cung chiến lực, như là dùng độc, Hứa Thanh có nắm chắc vượt cung mà chiến, mà đem độc hiện ra đến cực hạn sau đản sinh ra thần linh chi lực. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, này lực không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lấy ra rất nhiều hắc đan, phi tốc ném ở cái này 500 trượng bên trong. Theo hắc đan bạo khai, 500 trượng ngoài dị chất bị lôi kéo mà đến, tràn ngập tại nơi đây, tách ra bởi vì Hứa Thanh mà thành những cái kia dị chất. Mà bầu trời hắc vân cũng chậm chậm lăn lộn một lần nữa khép lại. Phảng phất trước đó hết thảy không tồn tại, mặt đất cũng là một lần nữa tràn ngập dị chất, chỉ có trụi lùi mặt đất, chứng kiến vừa rồi đáng sợ chi độc. Nhìn qua đây hết thảy, Hứa Thanh cảm thụ một phen, vẫn là có chút không yên lòng, lại ném ra mấy cái hắc đan, thẳng đến nơi này dị chất nồng đậm đến cực điểm. Hứa Thanh phát giác những cái kia bởi vì tự thân mà thành dị chất bị triệt để tiêu tán về sau, hắn mới an tâm, quay người đi xa, Trên đường trở về, Hứa Thanh nhiều lần nhìn mình dưới chân cái bóng cùng màu đen thiết thiêm. Hắn mục quang, để cái bóng cùng kim cương tông lão tổ run rẩy. Cái trước bản năng cảm giác có chút nguy hiểm, còn như cái sau, nhân tinh kim cương tông lão tổ. Hắn há có thể không biết nguyên nhân chỗ, thế là làm Hứa Thanh lần thứ bảy hướng hắn nhìn lại lúc. Kim cương tông lão tổ lập tức huyễn hóa ra tới. Phù phù một tiếng, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chủ tử, tiểu nhân khẩn xin ngài giúp ta. Hứa Thanh không nói chuyện, lặng lẽ nhìn lại. Kim cương tông lão tổ một mặt trung hậu, trong mắt càng là lộ ra cuồng nhiệt. Nhìn qua Hứa Thanh tựa như trong tầm mắt thần linh. Đây là hắn lúc trước vụng trộm theo giả cưu nơi đó học được ánh mắt. Chủ tử, tiểu nhân lo lắng về sau có một ngày bị người bắt. Dù mắt thấy ta thấy sắp chết, cũng không thấu chủ tử nửa điểm bí mật. Thế là dùng đặc thù chi pháp siêu hồn tra tấn. Mặc dù cái này không phải là ta mong muốn, nhưng dù là bại lộ một tơ một hào, tiểu nhân đều tất nhiên sẽ tự trách đến cực điểm. Ta chết không có việc gì, nhưng tuyệt không thể bại lộ chủ bí mật của người. Sở dĩ tiểu nhân khẩn cầu chủ tử tại tâm thần, ta lưu lại diệt tuyệt phong ấn. Nhiều độc địa nhiều nghiêm trọng đều có quan hệ. Dạng này về sau như thật xuất hiện cực đoan tình huống, chỉ cần có người siêu hồn, ta tự tâm thần tự bảo, làm cho đối phương nhất không có thu hoạch. Này tiểu nhân dù chết cũng là mỉm cười cửu tuyền, bảo toàn ta cả đời trung thành hộ chủ ý chí. Kim cương tông lão tổ vỗ ngực, cuồng nhiệt mở miệng. Cái này kỳ thật liền là hắn thông minh địa phương. Hắn rất rõ ràng Hứa Thanh tính cách, càng biết lúc này nói một chút cam đoan vô dụng, phát thệ cũng vô dụng, chính hắn đều không tin, lại càng không cần phải nói Hứa ma đầu. Sở dĩ hắn trực tiếp điểm phá, đồng thời dùng đổi vị suy nghĩ phương thức, theo khía cạnh biểu đạt chính mình trung thành. Đây là hắn tiểu tâm cơ, hắn cảm thấy như vậy đại khái suất tỷ lệ có thể tiêu tán Hứa ma đầu lo nghĩ. Huống hồ có nhất định xác suất Hứa ma đầu sẽ không như vậy phong ấn, nếu không trước đó sớm đã dùng. Đồng thời đáy lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tính toán nhỏ nhặt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình hôm nay nhìn thấy hết thảy, có lẽ sẽ thành là tương lai mình thu hoạch được tự do một cơ hội. Ý nghĩ này rất nguy hiểm. Kim cương tông lão tổ não hải hiển hiện về sau, thân thể run run thoáng cái. Hứa Thanh nhìn chằm chằm kim cương tông lão tổ liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, phong ấn cũng không cần, ta là tin tưởng ngươi, cùng lắm thì ngươi bị bắt sống lúc, ta trước tiễn ngươi một đoạn đường thành toàn lòng trung thành của ngươi. Mặt khác ngươi bây giờ chiến lực chỉ có thể so với tam hỏa tốc độ, có chút yếu đi. Kim cương tông lão tổ toàn thân run lên, trong nháy mắt kinh khủng. Vừa rồi dâng lên nguy hiểm ý nghĩ tại cái này kinh khủng bên trong chốc lát tan thành mây khói. Hứa Thanh mục quang để hắn cảm giác thật tốt, tựa như đối phương nhìn thấu suy nghĩ của mình. Đáy lòng khẩn trương vạn phần, càng có hối hận, hắn cảm thấy mình lần này cuối cùng vẫn là cân nhắc không chu toàn. Không nên để Hứa ma đầu đến phong ấn, thân là khí linh, sao có thể chỉ nâng lên vấn đề, không cho ra chân chính có thể được biện pháp giải quyết đâu. Dạng này khí linh không phải cái tốt khí linh, chính mình hẳn là chủ động phong ấn tự thân, dùng cái này lại biểu đạt trung thành mới càng chính xác. Chủ quan, hiện tại cái này Hứa ma đầu so trước kia cơ trí quá nhiều, ta về sau muốn cân nhắc vô cùng xung quanh chu toàn mới được. Nghĩ tới đây, kim cương tông lão tổ vội vàng bổ cứu. Chủ tử, ta cảm thấy ta có thể đột phá. Hứa Thanh lông mày dương lên, hắn không nhìn ra kim cương tông lão tổ có muốn dấu hiệu đột phá. Cùng này đồng thời, cái bóng nơi đó cũng phi tốc truyền ra tâm tình chập chờn. Ta, cùng sinh, tổng chết, cũng đột phá. Hứa Thanh lại nhìn mắt cái bóng, nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái cải biến phương hướng, không còn là hướng ngoại giới phi nhanh, mà là tìm kiếm thích hợp bọn hắn đột phá chi địa. Thời gian không lâu, Hứa Thanh đã tìm được một chỗ hẻm núi. Cái này trong hạp cốc bên ngoài đều là kỳ dị răng cưa hình dáng thảm thực vật. Diệp tử cực lớn có rủ xuống, có uốn lượn, còn có đang nhúc nhích, có thể nhìn thấy bên trong có tiểu thú thi hài tại bị hòa tan. Có thể theo Hứa Thanh đến, trong chớp mắt cái này trong hạp cốc bên ngoài tất cả thảm thực vật đều bản năng co rút lại nhánh lá, không dám tán khai mảy may. Hứa Thanh mày nhăn lại, hắn không thích loại cảm giác này, quá mức trương dương. Thế là hắn trầm ngâm bên trong, gia tăng đệ tam thiên cung đối độc nội liễm, thẳng cho tới cực hạn, mới miễn cưỡng làm đến để ngoài 10 trượng thảm thực vật buông lỏng xuống tới. Có thể trong vòng 10 trượng vẫn như cũ như vậy, đây là độc đan vị cách đưa đến, cũng là bởi vì Hứa Thanh vừa mới dung nhập, còn cần một chút thời gian đi vừa ứng, mới có thể tốt hơn điều khiển. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái thẳng đến hẻm núi, kiểm tra một phen tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức màu đen thiết thiêm bay ra thẳng đến vách đá. Ở nơi đó phi tốc cắt ra khai quật, rất nhanh liền tạo thành một cái động, này động đào rất sâu, lan tràn đến lòng đất. Hứa Thanh dò xét một phen xác định không ngại, đi vào vách đá chi động, phất tay vô số đá vụn bay tới, đem cửa hang lấp đầy, tiếp lấy hắn thẳng đến cuối cùng chỗ sâu. Đến về sau, Hứa Thanh lại tại bốn phía bố trí một phen, lúc này mới ngồi xuống, lấy ra một ngọn đèn dầu nhóm lửa, theo ẩn chứa linh khí hỏa quang chiếu vào Hứa Thanh trên mặt. Hắn bình tĩnh mở miệng, các ngươi ai trước? Ta, trước. Cái bóng không kịp chờ đợi truyền lại ba động về sau, theo Hứa Thanh bên cạnh lan tràn xuất ra, đến cách đó không xa trên vách tường. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lại, trên vách tường cái bóng hóa thành một cây đại thụ dáng vẻ, phía trên lít nhà lít nhít trên trăm cái con mắt này thời khắc cùng nhau trợn mờ, rất là quỷ bí, nhìn về phía Hứa Thanh. Chủ đan an. Hứa Thanh vung tay lên, lập tức theo u tinh linh tôn trong động phủ bị hắn cầm tới những cái kia chai chai lọ lọ bay ra. Đây đều là Hứa Thanh kiểm tra sàng chọn về sau, không ẩn chứa sinh cơ bộ phận, có thể bên trong bộ phận dược hiệu tựa như đối cái bóng có tác dụng lớn. Trước đó tại u tinh linh tôn động phủ nhìn thấy lúc, cái bóng đã truyền ra qua khát vọng rõ ràng ba động. Giờ phút này vừa bay ra, cái bóng con mắt gấp không thể chờ cùng nhau nháy mắt. Lập tức những này chai lọ toàn bộ bạo mở, trong bao đan dược cũng là như thế, tạo thành một mảnh nồng đậm hỗn hợp sương mù, thẳng đến trên vách tường cái bóng mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, những sương mù này tự bị cái bóng hút vào, mà cái bóng thân thể cũng run rẩy kịch liệt. Đồng thời còn có đại lượng dị chất theo bốn phía thẩm thấu mà đến, dung nhập cái bóng bên trong. Tại cái này hấp thu dưới, dị chất đến càng ngày càng nhiều. Tốt ở chỗ này là cấm địa, dị chất nồng đậm vô cùng, sở dĩ rất nhanh tại cái bóng bốn phía tự tạo thành một cái vòng xoáy, không ngừng mà chuyển động ở giữa, cái bóng thân thể cũng càng phát ra mơ hồ, cho đến cuối cùng thân ảnh của nó hoàn toàn tiêu mất, dung nhập vào vòng xoáy bên trong. Nó mặc dù biến mất, nhưng lại có một cỗ ba động khủng bố theo vòng xoáy này bên trong tràn ra. Cái này ba động chi cường, phi tốc siêu việt trúc cơ cảnh giới, đang hướng về kim đan tầng thứ tăng lên, càng có phanh phanh, phanh phanh tiếng tim đập quanh quẩn, để cho người ta bản năng sinh ra bất an, đồng thời cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tựa hồ có một cái mới sinh mệnh hình thái ngay tại vòng xoáy này bên trong ấp ủ chuyển hóa. Hứa Thanh ngóng nhìn, hắn nghĩ tới lần trước cái bóng sau khi tấn thăng biểu hiện, không biết lần này là không sẽ còn ra hiện phản cốt sự tình. thế là chuẩn bị, nếu một khi như vậy, liền đem nó triệt để trấn áp chuẩn bị. Còn như Kim Cương Tông lão tổ, giờ phút này tim đập nhanh nhìn qua đây hết thảy, đáy lòng vô cùng lo lắng, dâng lên càng mạnh liệt nguy cơ. Loại khí tức này, Tiểu Ảnh a Tiểu Ảnh, có cần phải như vậy sao? Cái này khiến ta làm sao bây giờ a? Đã khoảng một năm không có ly khai Thượng Hải, gần nhất muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, lại không biết đi cái nào bên trong. Mọi người có đề cử a? Hết chương.